Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, Thiên Tâm Đạo Người đến. Sau 10 ngày, Vương Đằng ngồi xếp bằng ở trong sân, bên cạnh bày ra 5 cái chén nhỏ, vẫn còn có xương trắng dựng lên. Hô tương đương chân khí phun trào, 4 phía 5 trượng bên trong tất cả đều là bạch kim chi huy, mỹ lệ vô cùng. Trong 10 ngày này, mượn từ hiệu thuốc mang về 3 túi dược liệu, không ngừng rèn luyện dược thang, đem tự thân tu vi đẩy mạnh đến thông mạch cảnh ngũ trọng. Ngày mai chính là Thiên Tâm Đạo trưởng lão đến tháng ngày. Hắn bây giờ đã là đạt đến thông mạch cảnh ngũ trọng, cùng ước định võ đạo trúc cơ cảnh giới so với ngược lại muốn cao hơn không ít. Hy vọng bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng đi. Thiên Tâm Đạo đệ tử, không biết là cái gì trình độ. Vương Đằng cười khẽ, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin dâng trào. Hắn rất chờ mong, muốn ước lượng một phen Thiên Tâm Đạo đệ tử trình độ. Ngày hôm sau, Vương phủ náo nhiệt vô cùng. Gia chủ Vương Phó Du cười tủm tỉm đứng ở trước phủ, cùng mấy vị quản sự đồng thời. Vương Đằng cũng đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Hô kéo, tiếng gió từng trận, trên vòm trời, hai con thiên mã kéo xe, thần quang vờn quanh vây quanh, gào thét mà đến, hí lên mà rơi, dừng lại ở Vương phủ trước cửa. Đến rồi, Vương Đằng trong lòng hơi động, ngưng thần nhìn kia hai con thiên mã, khí huyết như hỏa lò bình thường rừng rực. Này hai con kéo xe thiên mã dĩ nhiên là tiên thiên cảnh tồn tại. Rào tương đương hoa văn nằm dày đặc màn xe bị kéo ra, một vị lão giả áo bào trắng đi ra. Thiên linh nơi khí huyết lang yên ngút trời, phía sau theo hai bóng người, một người thiếu niên, mày kiếm mắt sao, kình trang, hiếu kỳ quan sát Vương phủ. Một thiếu nữ, mắt sáng răng trắng, vàng nhạt trường bào che thân. Phủ vừa xuống xe, ánh mắt liền rơi xuống Vương Đằng trên người, tinh tế đánh giá. Ha ha, Vương gia chủ, hồi lâu không gặp, gần đây khỏe không? Ông lão áo bào trắng kia khẽ mỉm cười, cùng Vương Phó Du hàn huyên hai câu. Chính là năm đó Vương Đằng lúc sinh ra đời đuổi tới thu đồ đệ vị kia Thiên Tâm Đạo trưởng lão. Không ngờ, hôm nay cũng là hắn để hoàn thành ước định. Đằng nhi, tới gặp quá sở trưởng lão. Người lúc sinh ra đời hắn còn ôm lấy ngươi đây. Vương Phó Du đối với bên cạnh vẫy tay, ra hiệu Vương Đằng tiến lên. Vãn bối Vương Đằng, gặp qua sở trưởng lão. Vương Đằng một bộ thanh bào, bước chân trầm ổn mạnh mẽ, đi tới ông lão trước mặt khom người thi lễ một cái. Được, Đằng nhi con ngoan, quả nhiên thiên tư vô song, 10 tuổi liền đạt đến thông mạch cảnh ngũ trọng. Kia sở trưởng lão sắc mặt đỏ lên, kích động vô cùng. Chính mình năm đó quả nhiên không có đánh cược sai. Kia lúc mới sinh ra dị tượng lớn lao đứa bé quả nhiên là vị vô song thiên kiêu. 10 tuổi thông mạch cảnh ngũ trọng. Này nói ra, sẽ chấn động toàn bộ Nam vực. Chính là những ngày kia nhân gia tộc, cũng khó có như vậy thiên tài. Vương Đằng, chấm ngoặc kép, thiếu niên kia nói nhỏ. Ngược lại quan sát thiếu niên mặc thanh bào này, rất non nớt, nhưng lại cho người một loại không tương xứng trầm ổn cảm. Cực kỳ cổ quái, lại như một cái tiểu lão đầu một dạng. Nhỏ như vậy, liền có thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Quá khủng bố đi, cô gái kia có chút kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn Vương Đằng, dường như ở nhìn một cái hy thế chân bảo bình thường. Vương Đằng hờ hững không nói. Tam thế trải qua đã đem tâm tính của hắn đánh bóng êm dịu hoàn mỹ, tự là sẽ không bởi chút chuyện nhỏ này mà gợn sóng. Ha ha ha, tốt, còn nhỏ tuổi, thiên tư vô song, tâm tính hòa hợp, nên vào ta Thiên Tâm Đạo, nên vào ta Thiên Tâm Đạo a. Sở trưởng lão cười to, nhìn phía Vương Đằng ánh mắt thỏa mãn vô cùng. Chính mình thực sự là nhặt được bảo. Năm đó ra ngoài tìm kiếm bảo dược, nhưng là va vào một vị thiên kiêu xuất thế. Đại vận a. Vương Đằng hơi cúi đầu, dư quang đánh giá thiếu niên cùng thiếu nữ, đều là thông mạch cảnh thất trọng tu vi, tướng đối với tuổi tác của bọn họ mà nói xem như là không sai đã. Khà khà, sau đó ngươi phải gọi sư huynh của ta, Vương Đằng sư đệ, Kia mày kiếm mắt sao thiếu niên ngược lại như quen thuộc. Cười tâu toét ôm Vương Đằng. Vỗ bộ ngực phát ra lời nói hùng hồn. Ha ha, Văn Đạo ngươi tiểu tử này. Còn không thấy ngại để Đằng Nhi gọi sư huynh ngươi. Ngươi đều không nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng là có chút mất mặt a. Sở trưởng lão lắc đầu trêu ghẹo nói. Ngược lại để thiếu niên thiếu nữ kia khá là bất ngờ. Hai người bọn họ có thể đều là thông mạch cảnh thất trọng tu vi. Ở thiên tâm đạo đã tu luyện một thời gian. Làm sao sẽ không sánh được vị này chưa nhập môn Vương Đằng sư đệ đây? Trưởng lão, làm sao sẽ a? Ta nhưng là thông mạch cảnh thất trọng a. Vương Đằng sư đệ mới ngũ trọng tu vi. Ta còn đang trong môn phái tiềm tu một thời gian đây. Diệp Văn Đạo có chút không phục. Thiếu niên máu nóng. Chính là kích động niên kỳ. Tất nhiên là có chút nóng lòng muốn thử. Ai, nếu là không phục, ngươi liền cùng Vương Đằng tỉ thí một trận làm sao? Ta nhưng phải trước tiên nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi vị này Vương Đằng sư đệ cũng đã gặp qua máu. Từng giết người, cùng ngươi bình thường luận bàn sư huynh nhưng bất đồng. Sở trưởng lão mặt lộ vẻ ý cười. Đưa ra một cái giao đấu. Nhưng là muốn nhìn một chút bây giờ Vương Đằng đến mức độ như thế nào. Hắn tu vi cao tuyệt, lại có tu thiên tâm đạo bí pháp. Tất nhiên là có thể cảm ứng được Vương Đằng trên người kia lạnh lẽo sát khí. Không khỏi hơi xúc động. Thiếu niên này mới 10 tuổi a, dĩ nhiên liền đổ máu. Đến cùng là làm sao tạo nên. Từng thấy máu. Diệp Văn Đạo kia cùng thiếu nữ nhất thời cả kinh. Nhìn phía Vương Đằng ánh mắt liền có chút không giống lên. Một cái so với bọn họ còn nhỏ thiếu niên lại liền ra tay giết hơn người. Thực tại có chút làm người ngạc nhiên. Hừ, ta kia liền cùng Vương Đằng sư đệ tỉ thí một trận đi. Cũng làm cho hắn biết được thiên tâm đạo công pháp cao thâm. Diệp Văn Đạo liếc mắt một cái mỹ lệ. Thiếu nữ, đánh bạo trả lời một câu. Muốn cùng Vương Đằng giao thủ. Thú vị. Một bên, Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, chính mình đang muốn ước lượng một phen thiên tâm đạo đệ tử. Cái này Diệp Văn Đạo liền chính mình đưa tới cửa, thật là có ý tứ. Đã như vậy, Đằng Nhi ngươi có bằng lòng hay không? Sở trưởng lão quái lạ cười cợt, ngược lại nhìn về phía một bên Vương Đằng. Trong ánh mắt tràn đầy hiền hòa, ôn hòa vô cùng, lĩnh giáo một phen Diệp sư huynh cao chiêu, cũng là cực tốt đẹp. Vương Đằng ngồi thẳng lên, có nhàn nhạt khí thế biểu lộ, tự tin mà dâng trào. Vậy liền đi hậu viện giao thủ đi, nơi đó rộng rãi vô cùng. Vương Phó Du cười cợt, dẫn mọi người tới đến Vương Đằng hằng ngày tu luyện hậu viện. Vừa mới vào, sở trưởng lão ánh mắt liền sáng lên. Bốn phía cổ thụ, trên tảng đá đều có lít nha lít nhít quyền ấn. Quyền ấn không lớn, hiển nhiên là thiếu niên gây nên. Nhìn tới chỗ này chính là Vương Đằng hằng ngày tu hành địa phương rồi. Hắn cất bước tiến lên. Ở trên tảng đá lớn xoa xoa một chút. Cảm thụ quyền ấn bên trong tàn dư khí tức. Đây là ý dấu vết. Trong lòng hắn cả kinh. Sao có thể có chuyện đó? Ý chí võ đạo nhưng là tiên thiên võ giả đánh dấu. Cái này 10 tuổi thiếu niên ở thông mạch cảnh liền chạm được quyền ý hay sao? Sở trưởng lão hít sâu một hơi. Hôm nay cùng Vương Đằng gặp mặt, chịu đến chấn động quá nhiều, để hắn có chút ngây người, nửa ngày mới tỉnh lại, lại nhìn tới, hai vị thiếu niên đã là đối lập mà đứng ở giữa sân, Vương Đằng một bộ thanh bào, trầm ổn mà lãnh đạm, giống như một ngọn núi cao, tiên cổ như vậy, Diệp Văn Đạo lại là thiếu niên tâm tính, ánh mắt chạm sáng, làm nóng người nghĩ muốn giáo dục Vương Đằng một phen. Kia vàng nhạt trường bào thiếu nữ lại là đứng ở cổ thụ bên dưới. Lẳng lặng quan sát, ánh mắt hữu ý vô ý dừng lại ở Vương Đằng trên người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.